người chơi hung mãnh, chương 437, khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, trong rừng không ngừng truyền đến bạo tạc tiếng vang. Mấy người ôm hết đại thụ che trời liên tiếp địa đứt gãy khuynh đảo. Lăn xuống một chỗ, thả ta à, một người mặc màu trắng bằng da áo khoác. Mặt mũi tràn đầy đỉnh đầy cái đinh nam tử trượt chân ngã nhào trên đất. Cao giọng kêu khóc, đưa tay liều mạng nắm lấy lá rụng dây leo. 10 ngón móng tay đều bởi vì quá dùng sức mà bóc ra rơi xuống. Chảy ra máu tươi, lại không có cách nào ngăn cản mình bị người cầm cổ chân. Hướng phía sau lôi kéo mà đi. Thả ngươi, vậy làm sao có thể làm? Ngươi không phải nói muốn đem ta ra lột bỏ đến làm thành áo khoác sao? Còn nói muốn sinh uống óc, phối hợp lá gan phổi. Lý Ngang nắm vuốt nam tử cổ chân phối hợp đi thẳng về phía trước. Thuận miệng nói, ta Phúc Oa Hoan Hoan mặc dù tính tốt, nhưng cũng không phải không còn cách nào khác. Người tới, cho ăn vị công tử này ăn đất. Đúng, xài đại tiểu thư lập tức từ Lý Ngang trong lồng ngực chui ra. Trôi nổi ở giữa không trung. Nhìn xem kia mặt mũi tràn đầy cái đinh nam tử thâm trầm cười một tiếng. Tiếp nhận Lý Ngang đưa tới thụy sĩ giao quân dụng 300. Kéo ra giao quân dụng bên trong cái xẻng. Hò rô, một tiếng, sạn khởi trên đất lá rụng bùn đất. Lay mở nam tử miệng, cưỡng ép đem bùn đất nhét đi vào. Cùng sử dụng cái xẻng ở người phía sau miệng trên vỗ vỗ. Bức bách nam tử tiến hành nhấm nuốt. Ăn. Buông ra cho ta ăn. Lý Ngang vung tay lên, cười nói, còn uy không uy hiếp ta rồi. Mặc bằng da áo khoác mặt mũi tràn đầy cái đinh nam tử miệng bên trong ngậm lấy một ngụm đất vàng. Trong mắt xúc có nước mắt, điên cuồng địa lắc đầu. Lý Ngang trừng mắt, ngươi khóc cái gì? Ta nhìn ngươi rõ ràng là trong lòng còn có bất mãn. Đến, tiếp tục uy, đúng. Xài đại tiểu thư vui sướng tiếp tục xẻng đất, điền vào nam tử trong miệng. Cái sau không chịu nhấm nuốt, còn bị nàng dùng cái xẻng đập vỡ miệng đầy răng. Oa, một tiếng phun ra hỗn có nát răng. Lá rụng, bùn đất huyết thủy, Lý Ngang hai tay cắm túi. Cực kỳ giống trong truyền thuyết, có sức sống xã hội đoàn thể tổ chức. Đại lão đồng dạng, hơi khom người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nam tử. Hỏi, đất ăn ngon sao? Ăn ngon, răng bị toàn bộ đánh nát nam tử lệ rơi đầy mặt. Tại xài đại tiểu thư ánh mắt uy hiếp hạ từng ngụm địa nhấm nuốt bùn đất. Mơ hồ không rõ hồi đáp. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Lý Ngang hài lòng gật gật đầu. Phảng phất du côn ác bá đồng dạng uy hiếp nói. Vừa rồi ta trong rừng rậm nhìn ngươi ngồi xổm ở dưới cây. Giống như đang ăn thứ gì. Có phải hay không linh chi nhân sâm loại hình bảo bối? Đến, giao ra đây cho ta. Nam tử vội vàng lắc đầu nói. Không có, thật không có, ta là tại. Lý Ngang vừa trừng mắt. Đối phương trầm mặc một chút. Yên lặng khóc, từ áo khoác bằng da áo lót trong túi lục lọi ra một khối đồ vật. Đặt ở bàn tay run rẩy bên trong. Đưa cho Lý Ngang nhìn. Kia là một khối. Bị nhai nát trắng bệch làn da. Phía trên còn lưu lại mơ hồ có thể thấy được tiếng nhật hình xăm. Nam tử yếu ớt địa nhấc lên áo khoác bằng da một góc. Hướng Lý Ngang giải thích nói. Ta đã rất nhiều ngày không ăn cái gì. Chỉ có thể từ áo khoác bằng da trên chụp điểm vật liệu xuống tới. Quẹ, thật là buồn nôn ngươi. Đi chết đi, liềm đao xẹt qua, đầu lâu bay lên bầu trời. Chưa ra đời. Đã hóa thành cho bụi, phiêu tán không thấy, suối quẩy. Lý Ngang lắc đầu, đem liêm đao lưỡi đao tại vỏ cây trên mài mài. Thuận tay từ chuôi đao lỗ khảm bên trong lấy ra tái nhợt kết tinh. Ném cho xài đại tiểu thư, nhìn cũng không nhìn lưu lại trên mặt đất bằng da áo khoác. Quay người hướng nơi xa cỗ xe đi đến, ngồi trên xe Vạn Lý Phong đao bọn người nhìn thấy Lý Ngang trở về. Trong chốc lát đều có chút không có cách nào thích ứng. Một giờ công phu, vị nhân huynh này giữa khu rừng rảo sát hơn 10 cái tà ma. Cùng cách mỗi tà ma chiến đấu bình quân thời gian là 3 phút. Còn không bằng hắn, Thẩm vấn, tà ma tiêu tốn thời gian dài. Nói trở lại, mấy người tại sát tràng trò chơi bên trong cũng coi là gặp được không ít người chơi. Có yên tĩnh đạm bạc, gặp không sợ hãi, có thị sát thành nghiện, hung hãn, có bệnh trạng cực đoan, điên thất thường, có nhu nhược sợ chiến, lo trước lo sau, nhưng chưa từng thấy qua có ai giống Lý huynh đệ dạng này. Thích cùng tà ma, hòa mình, thậm chí sẽ đi chủ động tìm kiếm tung tích người giả bị đụng kẻ yêu thích. Lúc trước trong cô Hàn tự liền biết ngươi nha không phải người bình thường. Đều giải quyết, Lý Ngang kéo ra toa xe cửa sau, nhảy vào trong xe, cùng trong xe mấy vị đồng bạn lên tiếng chào hỏi. Trong rừng rậm hẳn là không tà ma. Lái xe đi, Vạn Lý Phong đau chú ý tới tên kia bị xích sắt trói lại Thủy Yểm cũng không cùng đến. Chắc hẳn cũng là gặp độc thủ. Liền yên lặng chuyển động chìa khóa, phát động động cơ, nhìn về phía trên ghế lái phụ Hình Hà sầu hỏi. Lão Hình, chỗ nào? Tiên triều bên trái mở. Hình Hà sầu mắt nhìn đồng hồ bỏ túi. Xe chỉ huy chiếc tiến lên. Mà Lý Ngang thì lấy ra tổ ong. Triệu hoán tản mát trong rừng các nơi trinh sát người binh ong bay trở về. Các loại hiệu binh ong năng lực bay liên tục đều rất không tệ. Viễn siêu bình thường máy bay trinh sát không người lái. Có thể tại tốc độ lớn nhất hạ không gián đoạn phi hành vài giờ lâu. Vượt qua thời gian liền phải bay trở về sao huyệt, ăn mật ong, bổ sung năng lượng, Lý Ngang kế hoạch tương lai tiếp tục đặc hóa binh ong cấu tạo. Thoái hóa rơi một chút linh bộ kiện, đem dư thừa thân thể chất lượng, toàn bộ trang bị trên đặc hóa khí quan. Có chút binh chủng binh ong thậm chí sẽ không có cách nào tự chủ ăn. Bổ sung vật chất chủ yếu dựa vào cái khác binh chủng binh ong tiến hành ném uy. Giống hiện đại máy bay chiến đấu đồng dạng, có thể phối hợp không trung cố lên máy móc, đang phi hành trong lúc đó bổ sung xăng, dùng cái này đến mở rộng tuần hành bán kính. Lý Ngang dẹp xong tất cả binh ong, khom người đã kéo xuống toa xe cửa sau, cách trở ngoại giới mưa gió, vào chỗ về sau duỗi lưng một cái, hướng Hình Hà sầu hỏi, đúng rồi Hình lão ca, vùng rừng rậm này sau khi ra ngoài. Đến mở bao lâu mới có thể đến xuống một cái tràng cảnh a? Cái này, Hình Hà sầu do dự nói. Ta không chắc chắn lắm. Dựa theo túi khôn đoàn thuyết pháp, sinh nam vương tập thể vô ý thức tầng này bên trong. Khắp nơi đều là đô thị chuyện lạ. Không gian phân bố cũng không tuân theo thế giới hiện thực vật lý pháp tắc. Phải dùng khu vực, mà không phải khoảng cách, để cân nhắc. Vạn Lý Phong đao vẩy một cái đuôi lông mày. Khu vực, Hình Hà sầu gật đầu nói. Có thể đem tập thể vô ý thức tầng này xem như là một cái to lớn hình tròn bánh gato. Bánh gato trên phân bố không đồng loại hình đô thị chuyện lạ. Mỗi cái loại hình tụ tập lại chen tại cùng một cái góc. Giống như là bánh gato khu vực khác nhau. Cùng hoang mạc đường cái có liên quan chuyện lạ. Cùng cuộc sống đô thị có liên quan chuyện lạ. Cùng sơn dã giao nhau có liên quan chuyện lạ. Thông hướng tầng tiếp theo thông đạo hẳn là liền ở trong giấc mộng tâm. Càng đi trung tâm đi, khu vực cùng khu vực ở giữa khác biệt cảm giác liền càng rõ ràng. Nơi đó xuất hiện chuyện lạ, uy hiếp cũng sẽ lớn hơn. Vạn Lý Phong đao nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, vậy ta ngược lại là hy vọng. Hạ một cái khu vực có thể là cùng xe xịn mỹ nữ có quan hệ. Hình Hà sầu chậm rãi lắc đầu. Từ trong cánh rừng rậm này xuất hiện Kuchisek Ona đến xem. Hạ một cái khu vực. Rất có thể là lấy Nhật Đảo văn hóa làm cơ sở đô thị chuyện lạ. Cách chương.